võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Minh thật tấn công vào rồi. Nhìn qua hắc kính giữa không trung, thần sắc Lục Lý rung động. Hiệu suất này nhanh đến để cho người ta không thể tin được. Ngay tại vừa rồi, Âm Minh Quỷ Đế nhận được tin tức, triệu tập toàn môn phái. Thời gian tiến vào trạng thái chiến tranh canh gác. Buổi chiều Đạo Minh liền tiến đánh tới. Căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Nhìn lại Âm Minh Quỷ Đế, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Ống kính của hắc kính bỗng nhiên kéo xa. Sau đó, Lục Lý liền thấy từng tôn vuông vức to lớn kim sắc ngọc ấn xuất hiện tại hắc trong kính, xuyên phá trời cao, hướng phía Vạn Ma Quần Sơn cực tốc rơi xuống, tựa như thiên hỏa lưu tinh vẫn lạc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một nháy mắt, dãy núi biến thành bình nguyên. Đại địa phía trên bị vô biên đại ấn phủ xuống từng cái ấn trạc, ném ra từng cái chữ: Trung Châu Đạo Minh. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Không biết nhiều tiểu môn phái ma đạo trực tiếp bị ngọc ấn to lớn nện bạo, nổ ra lửa cháy ngập trời, tựa như từng đóa pháo hoa tại bạo tạc. Đồng thời, ma đạo tu sĩ bay lên trời, chạy tứ tán, tại bên trong hắc kính, tựa như là từng cái sâu kiến, kinh hoàng đào mệnh, nhưng còn chưa kịp chạy đi, đại ấn vô biên che khuất bầu trời giáng xuống, trực tiếp đem người oanh bạo trên không trung, chết đến mức không thể chết thêm. Ngay tại mấy cái hô hấp này, tối thiểu 30 vạn dặm ma vực bị san thành bình địa. Lúc này, ống kính lại xoay chuyển, xuất hiện tại trong hắc kính là một tường ánh sáng kim sắc. Nhìn kỹ, cái này tường ánh sáng là từ vô số cái vạn kim sắc sắp xếp mà thành, xoay chậm chậm, tản mát ra Phật quang vô lượng thần thánh. Bên trên tiếp thương khung, hạ ngay cả đại địa, tung hoành không biết bao nhiêu vạn dặm. Ở sau bức tường Phật kinh này, nổi lơ lửng hơn ngàn tôn đại năng Phật môn. Bọn hắn hoặc là cầm trong tay mõ, hoặc là vân về Phật châu, hoặc là bóp lấy Phật ấn, trong miệng cùng nhau tụng Phật kinh. Phật âm hội tụ vào một chỗ, chấn động mặt trời, mà ánh sáng tường Phật kinh kia cũng theo đó kim quang lấp lánh. Di chuyển, đẩy về phía trước, gặp núi đẩy núi, gặp biển bình hải, những nơi đi qua, hết thảy san thành bình địa. Những cái hộ sơn đại trận của ma đạo môn phái căn bản không thể ngăn cản. Giòn như đậu hũ, trực tiếp bị phá hủy, hóa thành hư vô. Một chút ma đạo tu sĩ bay lên trời, muốn hướng chỗ sâu Vạn Ma Sơn chạy tới. Nhưng là, đúng lúc này, bên trên bức tường ánh sáng kia, đột nhiên có mấy cái chữ vạn, xoay tròn nghịch kim đồng hồ, kích xạ ra từng đạo Phật quang kim sắc, lướt ngang chân trời. Tinh chuẩn vô cùng mà đánh vào trên thân ma tu đang phi thiên chạy trốn. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Những ma tu này trực tiếp bị oanh bạo, nổ làm từng đóa huyết hoa tại thiên không. Cứ như vậy, tường ánh sáng Phật quang tiến quân thần tốc, chỗ chiếu tới đều là biến thành bình nguyên đại địa, lại không nửa điểm vết tích ma đạo tồn tại. Tại trong hắc kính nhìn tuy chậm, nhưng trên thực tế, mấy cái chớp mắt, tường ánh sáng Phật quang liền thúc đẩy hơn nghìn dặm, tối khô lạp hủ, phá diệt hết thảy. Đạo Minh cùng Phật môn thật liên thủ đánh vào Vạn Ma Sơn, tiên ma đại chiến thật mở ra. Lục Lý rung động trong lòng, chậm rãi quay đầu, phun ra một câu: trưởng môn, nếu không chúng ta đi chỗ khác đi. Âm Minh Quỷ Đế ngoảnh mặt làm ngơ, chăm chú nhìn hắc kính, bên trong đôi xanh đậm mắt lộ ra tinh quang khiếp người. Cuối cùng, hắn cười, từng chữ nói ra một câu: bản tọa chờ thật lâu, rốt cục đợi đến hôm nay. Hả? Lục Lý nghi ngờ, không đợi kịp phản ứng, Âm Minh Quỷ Đế phân ra một đạo phân thân, biến thành hai người. Sau một khắc, một cái Âm Minh Quỷ Đế trong đó một bước bay tới, bắt lấy bả vai Lục Lý, nhạt lạnh nhạt nói: đi thôi, bản tọa dẫn ngươi đi một chỗ. Bá, một trận trời đất quay cuồng, thấy hoa mắt, Lục Lý liền xuất hiện tại trong phòng khách bố trí 10 phần xa hoa rộng lớn. Nhìn bốn phía một cái, xung quanh đều khảm đầy bảo thạch mã não, đèn cung đình, bình hoa, sàn nhà rõ ràng là nguyên một khối trung phẩm linh thạch trực tiếp lát thành. Có thể nói là xa hoa tới cực điểm. Trưởng môn, nơi này là nơi nào? Lục Lý quay đầu hỏi. Vạn Ma Thành, người hảo hảo ở lại đây. Bản tọa đi xử lý một ít chuyện. Rất nhanh liền trở về. Âm Minh Quỷ Đế nói xong, thân hình thoát một cái, trực tiếp thuấn di biến mất. Vạn Ma Thành, Lục Lý ngây ngẩn cả người. Tại trong lúc khẩn yếu đạo minh cùng Phật môn xâm lấn, Âm Minh Quỷ Đế kéo hắn đến Vạn Ma Thành làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho hắn đi làm nội ứng? Trước lúc rời đi, để hắn tại Vạn Ma Thành hào hào hưởng thụ một phen. Đợi chút nữa có 20-30 cái mỹ nhân tuyệt sắc đến, cưỡng ép cùng hắn làm việc. Vậy hắn là đáp ứng hay là không đáp ứng bây giờ? Lục Lý động não liên lục, trong lòng kinh nghi không chừng. Được rồi, xem trước hệ thống nhật ký một chút. Lục Lý mặc niệm một tiếng, điều ra nhật ký hệ thống ghi chép, bắt đầu lật về phía trước nhìn. Thiên Ma Nhị Thập Tam Kiếm của ngươi hấp thu thất tình chi nộ, tâm tình hưng phấn dị thường, tu luyện hiệu quả tăng lên 10.000. Hấp thu thất tình chi ác, tâm tình hưng phấn dị thường, tu luyện hiệu quả tăng lên 10.000. Chấm, thất tình chi sợ, tăng lên 10.000. Tất cả điệp ra đến 1.000 lần tăng phúc. Tiến độ tu luyện, 1.1.1 càng không ngừng nhảy ra. Lục Lý nhướng mày, chiếu theo cái tốc độ tu luyện kinh khủng này, chỉ sợ không đến 3 ngày. Kiếm thứ hai Thiên Ma Nhị Thập Tứ Kiếm, Vạn Ma Kiếm liền sẽ tu luyện tới viên mãn. Vạn Ma Kiếm, đưa tới vực ngoại thiên ma, hàng phục trần áp, để bản thân sử dụng, hóa thành ma kiếm vô hình. Vạn kiếm tề phát, chảm tiên diệt thần, cách chương.